Khương Uyển Phồn nghe mà buồn cười. Vậy là không chuyên nghiệp rồi, bác sĩ nào nói thế bà? Để cháu đi tố cáo. Triệu Mỹ Lệ, Khương Uyển Phồn cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Triệu này thần thần bí bí, trẻ con nhà ai không lóc quậy phá, không chịu ăn cơm, ngủ không yên giấc là người lớn sẽ đưa đến chỗ bà ấy để dọa. Đốt lá bùa, sờ sờ đầu đứa nhỏ, chỉ thế mà rất nhiều người tin. Sao bà lại chơi chung với bà đồng vậy? Khương Uyển Phồn cười hỏi. Thế bà ấy còn bảo gì nữa ạ, có thể trị hết. Kỳ Sương thấp giọng nghe có phần khàn khàn, thần bí bảo. Nhưng mà phải sung hỉ, vẫn quay lại chủ đề này. Khương Uyển Phồn nhịn cười. Sung kiểu gì, bà nói cặn kẽ chút. Gió đêm lùa vào phòng, rèm cửa sổ lung lay tựa như từng vòng sóng chậm nửa nhịp. Khương Uyển Phồn đứng dậy trên ghế sofa, móc lấy chiếc khăn choàng lông dê đắp lên người. Bà nội bỗng nhiên trầm giọng. Khương Khương, bà nói với cháu nhé. Chẳng hiểu sao giọng điệu tương phản này làm Khương Uyển Phồn rùng mình, đúng lúc này điện thoại bỗng run một cái làm cả người cô như bị điện giật. Cô cúi đầu, là một lời mời kết bạn mới. Đơn giản lắm, bà nội nói một cách chậm rãi, nhà chữ rõ ràng hệt như đọc tin tức. Bước đầu tiên là tìm một thằng nhóc đẹp trai. Khương Uyển Phồn vừa cười vừa mở WeChat, ảnh đại diện là bóng lưng một chú mèo đang cuộn tròn lại hệt như một đám mây xám cho. Thông tin phụ không có. Đây là người gì mà Tạ Hữu Địch nói, Khương Uyển Phồn nghĩ thầm. Giọng bà nội vẫn văng vẳng bên tai cô, nói một tràng điều kiện bên ngoài, sau đó bà hít thở sâu một hơi rồi thần bí tiếp câu. Sau đó bước thứ hai là, Khương Uyển Phồn đồng ý lời mời kết bạn thuận tay thêm chú thích cho đối phương, người thân Tạ Hữu Địch. Dì Tạ, ngẫm nghĩ lại một phen, cô thấy không đủ kỹ càng nên sợ quên, thế là lại gõ thêm một dòng chữ. Nhiều tiền, mua hàng xịn, lời tác giả, Tiểu Khương, bước đầu tiên để cưới tôi đó là ngoại hình đẹp. Bước thứ hai là nhiều tiền, cách chương,